Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhìn cậu ta, không thể nói gì. Để con đi mua, cô à, vậy phiền cô giúp chị con. Sở Vũ thở mệt nhọc sẽ rũ hất tay Nam Thư Mân ra. Tiểu Vũ, hãy tha thứ cho ta, thằng bé không biết gì cả. Sở Vũ cười, cô thật sự đã bỏ cuộc. Một người mà ngay cả con sự của mình cũng không thừa nhận, thì đâu đáng phải để cho cô nhớ mong nữa. Bà yên tâm, tôi chỉ là con gái của bạn bà, con bà sao có thể biết được. Tiểu Vũ, Sở Vũ nhếch miệng, giọng nói trầm xuống. Tống phu nhân, bà chưa từng có suy nghĩ sẽ nhận lại tôi, thì còn cần gì phải làm bộ như thể là tình thâm nghĩa nặng vậy. Tôi cũng chỉ là một người bình thường, tôi cũng có trái tim, tôi cũng biết đau lòng chua xót. Cô cúi đầu, giọng từ tốn khó khăn nói, cô hít mũi, hàng mi run run. Tôi chưa bao giờ lại hận bản thân mình như vậy. Tôi rất hối hận vì sao mình lại đi chọn học ngành múa này. Tôi rất hối hận, rất hối hận. Nam Thư Mân sững sờ, vô thức rút tay lại. Còn có biết? Sở Vũ xoay người nở một nụ cười, nhưng nụ cười kia như một con dao đâm vào lòng Nam Thư Mân. Biết, biết cái gì? Nam Thư Mân hoảng hốt nhìn cô. Con gái bà thông minh như vậy chắc chắn đã biết. Bà khó khăn mở miệng. Tiểu Vũ, nếu con muốn rời đi, ta có thể. Rời đi, cô vô thức đưa tay vuốt bụng. Nam Thư Mân thấy động tác của cô, nhìn cô với ánh mắt không thể tin. Tống phu nhân, bà có tin là có áo báo ứng hay không? Sở Vũ cười yếu ớt nhìn bà, không đợi bà trả lời. Cô đã liền nói, tôi tin, mẹ làm, con chịu. Nam Thư Mân sửng sốt, đôi mắt xinh đẹp kia ánh lên một tia sợ hãi, áy náy. Mẹ làm, con chịu, và cắn đôi môi đang run run của mình. Những năm gần đây Sở Vũ đã rất vất vả, và nợ cô cả một đời này trả cũng không đủ, nhưng bà có thể làm được gì? Sở Vũ cười khẩy nhìn vào vị phu nhân cao quý trước mắt, trong lòng vừa chua xót vừa đau nhói. Mặc dù hai người là mẹ con, nhưng giờ phút này họ lại như hai kẻ xa lạ, không thể xa lạ hơn. Sở Vũ hít sâu một hơi, đôi mắt mờ mịt một tầng sương mù. Nếu tôi đã lựa chọn anh ấy, dù có thế nào tôi vẫn sẽ cố gắng kiên trì đến cùng. Đau khổ cũng được, hạnh phúc cũng được. Chị, Hàn Thần lo lắng cầm chai nước chạy đến. Chị không sao chứ? Sở Vũ nhìn thấy trán em trai mình đã lấm tấm mồ hôi, lòng cảm thấy ấm áp. Cô nhận lấy chai nước trong tay cậu uống một hớp, nốt cho đi sự quay cuồng trong ngực. Tiểu Thần, chúng ta về thôi. Hàn Thần gật đầu cầm lấy túi. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Sơ Vũ, cô không nói thêm gì. Cậu nhìn Nam Thư Mân lễ phép nói, cô ạ, lâu nãy đã phiền cô rồi. Nam Thư Mân thản nhiên gật đầu. Cậu tỉ mỉ đánh giá bà ta, xem ra thân phận của người phụ nữ này cũng không hề đơn giản. Rồi bỗng nhớ lại bộ dạng của cậu con trai lúc nãy, không khỏi lắc đầu. Đi đến cổng, cậu ta theo bản năng nhìn lại. Nam Thư Mân vẫn còn đứng đó dõi theo bóng lưng hai người. Hàn Thần hờ hững nhìn qua, bỗng dưng sững người lại. Người phụ nữ này rất giống chị, chẳng lẽ bà ấy? Cậu kinh ngạc phải dây rồi chạy nhanh đến bên cạnh chị. Chị đi chậm một chút. Sở Vũ hít một hơi, cố nén cơn đau trong lồng ngực, cảm giác bức bách đến nghẹt thở. Chị, Hàn Thần kéo cánh tay cô lo lắng cau mày hỏi. Chị bị ốm sao? Sở Vũ khựng lại, hơi thở nặng nề. Lúc mở miệng mới phát hiện ra giọng mình nghẹn ngào. Có lẽ do trời nóng nên chị bị cảm nắng. Vậy ư, hôm nay sắc mặt chị tái nhợt, lại còn bị ngất nữa. Hàn Thần có chút khó chịu. Cậu ta dường như cảm giác được Sở Vũ đang gạt cậu ta chuyện gì đó. Rốt cuộc là chị làm sao vậy? Sở Vũ ngẩng đầu nhìn em trai, cố gắng nở nụ cười. Phụ nữ luôn có mấy ngày không thoải mái. Ngay sau Hàn Thần như bình tĩnh, ấp á ấp úng mãi mới mở miệng được. Chị, vậy chị về nghỉ ngơi sớm đi, đồ của em đều đã mua đủ cả rồi. Sở Vũ gật đầu, ngẩng đầu lên nhìn ánh nắng chói chang. Vài ngày nữa đoàn chị sẽ đến tỉnh khác biểu diễn, chị sẽ không thể đưa em đến trường được. Nói xong cô lấy ra trong túi một chiếc thẻ đưa cho Hàn Thần. Em không cần đâu, Hàn Thần để lại. Mẹ đã cho em tiền nộp học phí, khai giảng xong em cũng sẽ đi làm thêm. Em định làm gì? Phát tờ rơi. Sở Vũ cười yếu ớt nói. Dù sao em cũng không nhận đâu, lúc chị đi học cũng không lấy một đồng trong nhà. Em bạn đàn ông càng phải tự mình kiếm tiền. Sở Vũ nhếch miệng, lúc trước khi kết hôn, tịch xa gửi lễ cưới đến, mà làm cho người ta phải choáng ngợp. Khi đó vì ông Hàn gặp tai nạn, nên trong nhà cũng không còn mấy. Cuối cùng ông Hàn cũng chỉ nhận một ít. Với ông mà nói, ông gả con gái đi chứ không phải là bán. Chỉ trong một đêm em trai cô đã thật sự trưởng thành. Hàn Thần vẫn một mực không lấy. Sở Vũ mỉm cười rút tay lại. Thật dịp em trai không để ý, lại nhét thẻ vào túi trên tay cậu ta. Trên đường về cô ghé qua một cửa hàng bánh ngọt. Tôi đang để cửa đi ra thì bỗng dưng nhìn thấy một đôi nam nữ cũng đi ra từ phía đối diện. Cả người cô run rẩy, bánh ngọt trong tay rơi xuống. Là Tôn Hiểu Nhiên và Ôn Húc, hai người đều mang bạn kính bản to che mặt. Sở Vũ vô cùng ngạc nhiên vì sao hai người có thể quen biết nhau. Lưng cô đã ướt đẫm mồ hôi, đứng nhìn hai người đó lái xe rời đi. Cô gái, bánh ngọt của cô đã rơi rồi. Cô nhân viên thấy sơ vụ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net